Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, Mã Vương đánh tới. So với canh loãng, những thứ này cốt nhục ẩn chứa dinh dưỡng càng thêm phân phó. Vô Thương lỗ chân lông dường như đều là được mở ra một dạng. Toàn thân lưu tràn vũ khí một dạng hơi nước. Đồng thời trên người bắp thịt cũng là khi thì bành trướng khi thì co rút nhanh. Để hắn nhục thân đạt được nguyên vẹn lớn mạnh. Một nồi ăn xong, Vô Thương cũng là rất nhanh hướng còn lại mấy nồi hạ thủ. Đem hết toàn lực để cho mình hấp thu chất dinh dưỡng. Tráng đại thể phách cùng mỹ thực tế bào. Đạt ma ma mã cùng Genis độc giác thú bản thân đều là bắt được đẳng cấp cao tới gần 3000 cấp mãnh thú, cho dù là ăn rồi. AI, R, thế nhưng Vô Thương ăn cốt nhục của bọn nó cùng uống xong cách thủy ra canh loãng dưới. Cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đang nhanh chóng trưởng thành. Vô Thương lại biến mạnh mẽ. Mã Vương chi khâu Mã Vương. Heracles cũng là tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Sinh tồn ở Mã Vương chi khâu rất nhiều mã loại dường như hướng thánh chuyển đến Mã Vương 4. Phía, nguyên bản ngẩng cao đầu ngựa cũng là thấp rũ xuống. Phảng phất là ở nhân chứng tân vương giả sinh ra. Bỗng nhiên, một tiếng non nớt, nhưng là lại xen lẫn vương giả uy nghiêm mã tiếng rên vang dội toàn bộ Mã Vương chi khâu. Một đầu dường như phiên bản thu nhỏ Mã Vương đản sinh ở cái này cái thế giới. Dù cho vẻn vẹn chỉ là mới sinh, nhưng cũng là đứng ngạo nghễ với thần sắc ôn nhu Mã Vương. Heracles trước người, cơ hồ là tiểu Mã Vương sinh ra sát na. Nguyên bản bởi vì AI, R phóng thích ra dưỡng khí phá tan bầu trời đám mây. Làm cho vạn dặm trời quang phía chân trời. Bỗng nhiên nổi lên điều điều có trên trăm loại sắc thái thải hồng. Tiểu Mã Vương xoay người nhìn thoáng qua mẫu thân của mình. Huyết mạch truyền thừa xuống ký ức. Khiến nó ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng ngâm gọi. Dứt khoát xoay người hướng phía một cái đi thông còn lại đại lục thải hồng chạy đằng nhi. Vọt lên cao. Đi. Đặt chân lấy thực chất thải hồng. Hướng phía vương giả đường đi. Tân vương giả sinh ra. Mỹ thực giới mặt khác 7 tòa đại lục vương giả Minazuki có cảm ứng. Ánh mắt dường như xuyên việt khoảng cách rất xa. Đầu nhìn về đệ bát đại lục cùng phi nhanh với thải hồng nhắm tiểu Mã Vương. Ngắm con của mình rời đi. Mã Vương, Heracles ánh mắt ôn nhu cũng là dần dần tiêu tán. Thay vào đó là dĩ vãng cái loại này sắc bén cùng uy nghiêm. Song đồng nhìn quét bốn phía mã loại. Cuối cùng nhìn về chậm vũ chi khâu. Mã Vương, Heracles tứ chi đạp đất. Khủng bố dáng thân thể sừng sững dựng lên. Ngửa mặt lên trời phát sinh rung động toàn bộ đệ bát đại lục mã ngâm phía dưới. Chạy vọt lên, thẳng tắp hướng phía chậm vũ chi khâu đi. Nó muốn đi giữ gìn thuộc về mình vương giả uy nghiêm. Mã Vương bôn đằng so với tiểu Mã Vương ly khai còn muốn chấn động hậu thế. Kỳ tích dưới sự cảm ứng. Mỹ thực giới mặt khác 7 vị vương giả cũng đều là bị Mã Vương. Heracles động tĩnh hấp dẫn mà đến. Đồng thời đệ bát đại Chizoha tồn các loại sinh vật cũng là dường như bị kích thích. Gây rối điên cuồng gào thét. Như đồng cảm ứng với cảm thấy hủy diệt thế giới thiên tai. Cùng hoảng loạn cuồng bão. Tảng lớn phi cầm đằng không bay lên. Giống như điên hướng phía đệ bát đại lục ở ngoài thoát đi. Ăn chán chê mỹ vị. Vô Thương tuy là còn kém xa bát vương tầng thứ. Thế nhưng Mã Vương, Heracles hướng phía chậm vũ chi khâu đánh tới chớp nhoáng phía dưới. Hắn đồng dạng là cảm ứng được. Mạnh mẽ lại chính là nhìn phía Mã Vương chi khâu chỗ. Ở cái này phút chốc, phảng phất là có vô số châm nhỏ ghim Vô Thương toàn thân các nơi. Đồng thời một cỗ băng lãnh tận xương hàn ý càng là tịch quyển thể xác và tinh thần. Hắn đồng tử kịch liệt co rút lại. Ác mộng ma long hư ảnh không tự chủ được từ phía sau lưng bầu trời hiện lên mà to cùng. Hướng phía Mã Vương chi khâu phát ra không tiếng động rít gáo. Không chỉ có là Vô Thương. Ở cách đó không xa Monkey còn có hai thú cũng là trong nháy mắt ngừng ăn cơm. Terry cùng Demon phát sinh gào thét. Gây rối đứng ngồi không yên. Monkey càng là đại dùng mình một cái. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Mã Vương, Heracles mấy ngàn năm trước ở lại Vu Nâng trên đảo dấu chân cũng có thể tản ra khí tức kinh khủng. Làm người ta kinh ngạc sợ. Lúc này Mã Vương, Heracles khí tức bao phủ chậm vũ chi dưới đồi. Càng là hết sức kinh người. Bá tương đương, Vô Thương chợt tiêu thất tại chỗ. Trong chớp mắt xuất hiện tại Monkey bên người. Liếc mắt nhìn chằm chằm Monkey. Không để cho bên ngoài cơ hội phản ứng. Trực tiếp mở ra tiểu thế giới thông đạo. Đưa hắn Monkey cùng với hai thú đều là thu vào tiểu thế giới bên trong. Mã Vương, Heracles cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Kế tiếp đánh một trận. Tất nhiên long trời lở đất. Cho dù là dư ba sợ rằng đều là đáng sợ tột cùng. Hắn không muốn để cho Monkey tao ngộ hiểm cảnh. Chỉ có đem thu vào tiểu thế giới bên trong mới có thể an tâm đánh một trận. Chân lý chi môn. Kiểm tra ta bây giờ giá trị điểm. Ít có. Từ tiến nhập cái này cái thế giới phía sau. Vô Thương lần đầu tiên liên hệ hướng về phía chân lý chi môn. Chủ nhân bây giờ giá trị điểm sở hữu 85 triệu tả hữu. Quen thuộc chân lý chi môn thanh âm trong nháy mắt trong đầu vang lên. Tiến nhập cái này cái thế giới cũng hơn một năm. Trong lúc, Vô Thương đánh chết mãnh thú cũng là vô số kể. Tuy là đánh sát sinh mệnh lấy được giá trị điểm cũng không cao lắm. Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Huống chi Vô Thương dưới đất rừng rậm cùng đệ bát đại lục khu vực bên ngoài thời điểm đánh chết. Mãnh thú đều là bắt được đẳng cấp hơn mấy trăm ngàn cấp. Bên ngoài lấy được giá trị điểm cũng là không thể khinh thường. Vô Thương vốn là cũng không muốn sử dụng chân lý chi môn. Cái này một phương diện là bởi vì hắn không muốn quá mức ỷ lại chân lý chi môn. Khác một phương diện cũng là bởi vì theo đối với chân lý chi môn sử dụng giải khai. Trong lòng hắn phát hiện kỳ quái địa phương. Mặc dù chỉ là suy đoán. Thế nhưng điều này cũng làm cho hắn trừ phi bất đắc dĩ. Bằng không không muốn động dùng đến chân lý chi môn. Bất quá nhưng bây giờ thì không được. Mã Vương, Heracles cho hắn áp lực quá lớn. Tuy là hắn bên này hoàn thành. AI, R thức ăn, hẳn là thúc đẩy Mã Vương thuận lợi sinh hạ hoàn mỹ con non. Nhưng là đối với một vị vương giả mà nói. Hắn di chuyển, AI, R cùng đánh chết phía trước hai con ngựa đều là xúc động Mã Vương vương giả uy nghiêm. Khó bảo toàn tiếp đó sẽ là một hồi tử chiến. Hắn phải tốt nhất dự tính xấu nhất mới được. Ở chân lý chi môn bên trong, ngoại trừ là có thể trao đổi các loại mỹ thực tế bào cùng chiêu thức năng lực bên ngoài. Đồng dạng cũng là có thể trao đổi cái này cái thế giới các loại mỹ thực. Trong đó thậm chí bao gồm lấy ở cây sơ nguyên bộ menu. Tuy là ở cây sơ nguyên bộ menu cực kỳ sang quý. Mỗi một đạo đều phải cần tốn hao 20 triệu giá trị điểm. Nhưng nếu như Vô Thương muốn, lấy trước mắt hắn có giá trị điểm đủ để trao đổi trừ ra đã ăn rồi. AI, R bên ngoài mặt khác 4 đạo mỹ thực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.